Vô tận kiếm trang, chương 1168, tam đại nửa bát giai kiếm khí, chấn động thiên đế lăng, dạ u thiên xích thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao vậy, nhanh lên. Diệp Bạch không kiên nhẫn được nữa, dò hỏi. Đúng, đúng, là, ngài tạp phiến, ngài bí kíp. Xin ngài cất kỹ, chậm đi. Quầy hàng về sau, Lục Y thiếu nữ vẻ mặt kinh hãi, hai tay không ngừng run rẩy, đem Diệp Bạch Thiên Kim tạp cùng lấy một cái lượn lờ hồng hà đỏ thẫm hộp gỗ, theo quầy hàng thương khẩu sau đưa ra. Thẳng đến chứng kiến Diệp Bạch rời đi, Lục Y thiếu nữ sắc mặt như trước vẻ mặt trắng bệch, hơn nửa ngày không có quay trở lại, trong miệng như trước một mực không ngừng lẩm bẩm nói lấy. Chậm lên, liền Diệp Bạch đã rời đi không thấy, đều không có kịp phản ứng. Tiếp nhận chính mình, Thiên Kim tạp mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua, xác nhận bí kíp đúng vậy về sau, Diệp Bạch lúc này ly khai, chưa từng có nhiều để ý tới cái kia vô lý phục vụ thiếu nữ. Chí tôn thiên hạ các, ở bên trong, đại bộ phận phần thứ đồ vật đều là có chiết khấu, như lá bạch mua sắm. Đại la tử kim diễm, bằng, thiên kim tạp, giá cả có thể đánh 90, giảm giá, nhưng là thiếu bộ phận, như thái hạo nhất kiếm kiếm phổ loại này trấn các chi bảo, là không có chiết khấu, toàn bộ muốn thực giá mua sắm, đây cũng là lại để cho rất nhiều người tuyệt vọng một nguyên nhân, bởi vì giá cả quá cao. Cái kia quyền bí kíp, tại trong hộp gỗ, lập lòe sinh huy, như bị vô cùng xích hà bao phủ, Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua, con mắt thì có một loại đau đớn cảm giác, biết rõ không làm được giả, tranh thủ thời gian đóng lại, đi vào bên kia. Hiện tại còn không phải xem những điều này thời điểm, mặt khác vài kiện đồ vật, hắn cũng cần từng cái mua sắm. Đi vào, kỳ khí các, trước, một cái chuyên môn bán kiếm khí địa phương. Các ngươi cái này lục phẩm kiếm khí bán thế nào? Diệp Bạch không do dự, trực tiếp hỏi nói. Quầy hàng về sau, một gã lão già tóc bạc kinh ngạc nhìn Diệp Bạch một mắt tới đây. Chí tôn thiên hạ các, phần lớn mua sắm thất phẩm kiếm khí, lục phẩm kiếm khí thật đúng là rất thưa thớt, cái kia phần lớn chỉ là huyền vương phối kiếm. Bất quá, Diệp Bạch trên người huyền khí không lộ ra, hắn cũng cho rằng đây chỉ là một mới vừa gia nhập bình thường huyền tôn thân gia cũng không phong phú. Dĩ vãng cũng có mới vừa gia nhập, thiên đế lăng. Thân gia quẫn bách bình thường huyền tôn làm như vậy, lúc này cũng sẽ không có để ở trong lòng, hay vẫn là rất cung kính hồi đáp. Ngài khỏe chứ, lục phẩm kiếm khí tổng cộng 4 loại, lục phẩm hạ cấp kiếm khí 1.500 huyết ma điểm số 1 thanh, lục phẩm trung giai kiếm khí 2.000 ngũ lục phẩm thượng giai kiếm khí 3.500, lục phẩm đỉnh giai, nửa thất phẩm kiếm khí 4.000 năm. Nói xong, hắn tựu ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Bạch khách khách khí khí đích dò hỏi. Ngài cần loại nào? Cái giá tiền này cũng không rẻ, bởi vì lúc trước như Ma Tôn, Tiểu Lâu Nhất Giả, Đại Đạo Phi Ưng Đao, giá cả cũng mới 7.000, đây chính là một thanh thất giai hạ cấp đao khí. Tuy nói đao khí giá cả thường thường so kiếm khí thấp một chút, bởi vì học đao người so học kiếm thiếu, nhưng là cái này. Chí Tôn Thiên Hạ Các, bên trong đích kiếm khí giá cả như trước thoáng hơi cao. Bất quá Diệp Bạch cũng có thể hiểu được, bởi vì này. Chí Tôn Thiên Hạ Các. Trong dự trữ lục phẩm kiếm khí không có khả năng quá nhiều, mỗi một chuôi đều là tinh phẩm bởi vì tiến vào phần lớn là huyền tôn, ngươi lại để cho một vị huyền tôn cầm một thanh bình thường lục giai kiếm khí đi giết địch, rõ ràng không có khả năng. Không phải tinh phẩm, đều vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn Thiên Hạ Các. Quầy hàng, mỗi một chuôi, đều hết sức kinh người ngoại giới cơ hồ là rất khó gặp đến, dù cho nửa thất giai đã có không kém hơn một loại thất giai kiếm khí uy lực. Giá cả hơi cao một điểm, cũng là bình thường, Diệp Bạch có thể tiếp nhận. Trầm ngâm một chút, Diệp Bạch không có lập tức trả lời, mà là hỏi. Các ngươi cái này lục phẩm kiếm khí tổng cộng có bao nhiêu chuôi? A, cái này, lão già tóc bạc mới là thật có chút ngây dại ra, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ còn có đồng đội hay sao? Tổng sẽ không mỗi người như thế cùng A, bất quá, hắn hay vẫn là rất nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, cầm lấy bên cạnh sổ sách tâm tính toán một cái, rất nhanh đã có đáp án, ngẩng đầu, rất nghiêm túc hồi đáp. Ngài khỏe, Chí Tôn Thiên Hạ Các, trong chứa đựng lục phẩm kiếm khí, tổng cộng 4.700 chuôi, trong đó lục giai hạ cấp kiếm khí 15 chuôi, lục giai trung cấp kiếm khí 25 chuôi, lục giai cao cấp kiếm khí 300 chuôi, còn lại 4.300 chuôi, tất cả đều là nửa thất giai kiếm khí. Càng là cấp thấp kiếm khí, Chí Tôn Thiên Hạ Các, trong càng ít, lục giai hạ cấp cơ hồ là lấy ra kê lót cái bàn, tự vì ứng phó thoáng một phát, cơ bản không có người mua qua. Tự là lục giai trung cấp, lục giai cao cấp, cũng không có người hỏi thăm, cơ bản chỉ là dự trữ, dùng phòng ngừa vạn nhất. Đại đa số người, mua sắm đều là nửa thất giai, hoặc là thất giai, cho nên con số chênh lệch to lớn như thế, cũng là bình thường. Diệp Bạch vung tay lên, đối với cái này buổi trưa đáp án rất hài lòng, nói. Toàn bộ đã muốn, ngài xác thực ra, Lão già tóc bạc lần thứ nhất không bình tĩnh rồi, mở ra chóng mặt chọc hai mắt, nhìn qua Diệp Bạch, cả người đều khởi sướng ngốc đến, rung động có chút mà nói. Xác định, Diệp Bạch không chút do dự, khua tay nói, đang khi nói chuyện, liền đem chính mình thiên kim tạp ném tới trên bàn. Ánh mắt chạm đến trên bàn thiên kim tạp, lão già tóc bạc triệt để ngây người, một vị đỉnh cấp huyết ma thợ săn, mua sắm lục giai kiếm khí, hơn nữa một mua tựu là hơn 4.000 kéo. Đối với thiên kim tạp chủ nhân mua sắm năng lực tự nhiên sẽ không hoài nghi, tuy nhiên Diệp Bạch yêu cầu hết sức kỳ quái, nhưng lão già tóc bạc rốt cục xác định Diệp Bạch thật sự muốn mua. Tốt, ngài chờ một chốc, ta cần một chút thời gian đi chuẩn bị một chút. Tốt, ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Bạch cũng không vội, biết rõ hơn 4.000 chuôi kiếm khí, cơ hồ thoáng một phát đem. Chí tôn thiên hạ các, lục giai kiếm khí chuyển không, tự nhiên cần một chút thời gian chuẩn bị một chút. Hắn tự ôm cánh tay ung dung rảnh rỗi đứng ở một bên quan sát, mà cái kia lão già tóc bạc tắc thì lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Không đến một lát, hơn 4.000 chuôi lục giai kiếm khí liền toàn bộ vận đến, tràn đầy một đường, đặt lên bàn, kiếm quang chói mắt, hàn khí bức người. Diệp Bạch mua sắm hơn 4.000 chuôi lục giai kiếm khí, tự nhiên không phải lấy ra đùa, hắn hiện tại nhưng là chân chính có thể khống chế vạn kiếm rồi, bất quá, còn không có có quy tông năng lực, nhưng như trước miễn cưỡng có thể khống chế. Lần trước nếu như không phải kiếm khí không đủ, cùng Phương Tà Anh một trận chiến, hắn cũng không cần chật vật như thế, chuẩn bị những này kiếm khí, tất nhiên là dùng phòng ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nếu như không phải thất giai kiếm khí quá mức rất thưa thớt, không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn thậm chí muốn đem Thiên Đế Lăng, trong sở hữu thất giai kiếm khí cũng cùng một chỗ đóng gói mang đi. Bất quá hắn biết rõ, đó là không có khả năng, cho dù hắn mua được rất tốt, Thiên Đế Lăng cũng không dám bán. Bằng không thì, đã đoạn tất cả mọi người sinh tồn chi lộ, Thiên Đế Lăng còn thế nào vận chuyển xuống dưới. Thất giai kiếm khí đối với phần đông huyền tôn giá trị quá cao, cũng là bọn hắn không tiếc nguy hiểm tánh mạng, nhao nhao tiến vào Thiên Đế Lăng một đại động lực một trong. Hơn 4.000 chuôi lục giai kiếm khí cùng một chỗ mang lên cự đài, như thế bạo động, tự nhiên chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Đế Lăng, không ít đăng tải. Kỳ khí các, phụ cận mua sắm huyền binh huyền tôn, toàn bộ xúm lại tới quan sát. Lục giai kiếm khí giá trị cũng không cao, nhưng một lần mua sắm nhiều như thế, thế nhưng mà hiếm thấy. Bất quá, đối diện với mấy cái này người vây xem, Diệp Bạch cùng bán kiếm lão già đều không để ý, lão già tóc bạc hảo tâm địa dò hỏi. Những này kiếm khí ngươi là cùng một chỗ mang đi, hay là muốn ta tìm người giúp ngươi cùng một chỗ chuyển? Diệp Bạch cười cười, nói. Hơi, không cần, lập tức vung tay lên, trên bàn sở hữu kiếm khí liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập hắn tam mãng tuyết giới trong. Lão già tóc bạc ngẩn ngơ, lúc này mới nhịn không được cười rộ lên, vỗ vỗ cái trán đạo. Lão hủ hồ đồ rồi, một vị có được thiên kim tạp đỉnh giai huyết ma thợ săn, há có thể không có chữ vật giới chỉ, là ta nhiều chuyện rồi. Nói xong, hắn cái này mới bắt đầu tính toán lên giá cách đến, bản lấy ngón tay. Lục phẩm kiếm khí, tổng cộng 4.700 chuôi, 15 chuôi lục phẩm hạ cấp kiếm khí, 1.500 huyết ma điểm số một thanh, tổng cộng 22.000 huyết hạ điểm số. 25 chuôi lục phẩm trung cấp kiếm khí, một thanh 2.500 huyết ma điểm số, tổng cộng 62.500 huyết ma điểm số. Lục phẩm thượng cấp kiếm khí, một thanh 3.500, 300 chuôi, tổng cộng 105.000, còn lại, toàn bộ là lục giai đỉnh cấp, nửa thất giai kiếm khí, 4.360 chuôi, một thanh 4.500, cộng lại. Lão già tóc bạc tính một cái, ngẩng đầu, nói. Tổng cộng là 20.755.000. Ngài là tôn quý đỉnh giai huyết ma thợ săn, được hưởng 90. Giảm giá ưu đãi, tổng cộng là 18.579.500, người xem có hay không tính toán sai. Chuyện được copy tại truyện full. Không có, quét thẻ A, là. Lão già tóc bạc gật đầu, lúc này thò tay cầm lấy Diệp Bạch trên bàn thiên kim tạp, ở bên cạnh biểu hiện tinh tạp bên trên một soát, đốn lúc thượng diện mức tựu giảm 1.867 hơn vạn. Bất quá, như trước có 400 triệu hơn 6.000 vạn không tốn xong, Diệp Bạch lo nghĩ, phục hỏi. Các ngươi cái này có hay không lôi thuộc tính bảo kiếm, càng cường đại càng tốt, tốt nhất là nửa bát giai kiếm khí. Lôi hệ, nửa bát giai. Lão già tóc bạc ngây ngốc một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó, vội hỏi. Có 3 thanh, 100 triệu một thanh, đều là nửa bát giai kiếm khí, ngài cần nhìn một cái sao. Tốt, lấy ra AT. Người bên cạnh được nghe, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. 100 triệu một thanh, rất đắt giá cả, nửa bát giai kiếm khí giá trị, cùng thất phẩm kiếm khí ngày đêm khác biệt, thực không phải thường nhân có thể có được rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đỉnh cấp huyền tôn, chuẩn đế một cấp cường giả đều muốn tranh đoạt chí cao bảo khí, tại một ít đại tông môn, cùng siêu cấp thế gia ở bên trong, đều thuộc về chấn tộc chi bảo. Như Đao Đế đệ tử, Tây Phương Đại Lục huyền đế phía dưới đệ nhất nhân. Tiêu Chúng Kiếm, Nguyệt Trung Bạch, sử dụng nửa bát giai kiếm khí. Yên Tố Huyền Kiếm, tựu là ở trong đó một loại. Bất quá, Chí Tôn Thiên Hạ Các, là địa phương nào, liền bát giai huyền binh, tam cấp linh bảo, xích giai công pháp đều có, nửa bát giai kiếm khí là sở hữu huyền tôn mục tiêu cuối cùng nhất, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết. Lão già tóc bạc không có lãnh đạm, nhanh chóng đem ba thanh nửa bát giai kiếm khí lấy đi qua, một thanh tên là Thiên Địa Cuồng Lôi Kiếm, màu đỏ, xích trong mang lam, vì Trung Châu Đại Lục nhất phẩm tông môn. Lôi Gia Bảo, Chấn Bảo Chi Kiếm, một thanh tên là Trục Nguyệt Bôn Lôi Kiếm, Tây Phương Đại Lục ẩn thế tông môn, Liệt Hỏa Tông, bất thế danh khí, thân kiếm trắng thuần, nhưng thượng diện lại ấn 9 cái lôi điện đồ án, thập phần huyền dị. Một bà tên là Ám Diệp Kinh Lôi Kiếm, Bắc Phương Đại Lục, Chú Thần Cung, xuất phẩm đệ nhất danh kiếm, thân kiếm điêu khắc ba miếng ám diệp, lam lục giao tạp, kiếm quang lại hiện lên màu tím, lôi đình lập lòe. Tam đại nửa bát giai kiếm khí, lóe ra hoặc lam hoặc tím vầng sáng, hàn quang xông lên trời, vừa xuất hiện tại trên quầy, lập tức dẫn động bát phương ánh mắt, tất cả mọi người lộ ra tham lam hoặc si ngốc biểu lộ. Diệp Bạch không do dự, vẫy tay một cái, ba thanh kiếm khí hư không tiêu thất. Cũng toàn bộ đã muốn. Toàn bộ hiện trường, lặng ngắt như tờ. Nếu như nói, Diệp Bạch phía trước mua sắm 4.700 chuôi lục giai kiếm khí là lấy lòng mọi người, cái kia giờ khác này, cái kia rầm rộ vung tay lên lại đem tất cả mọi người tâm lập tức rất nhanh, thiếu chút nữa hít thở không thông. Chí Tôn Thiên Hạ Các, ở bên trong, vượt qua 100 triệu đồ vật đều là không giảm giá, nói cách khác, giờ khác này, Diệp Bạch vung tay lên, 300 triệu huyết ma điểm số cũng chưa có. Đây là cái gì dạng khí phách cùng tài lực? Hiện trường cơ hồ trạo rơi trên đất trong mắt, mà ngay cả quầy hàng về sau, tên kia lão già tóc bạc, cũng tuyệt đối thật không ngờ. 100 triệu một thanh, những này kiếm khí không thể đánh gãy, đại nhân ngài. Ngài xác định toàn bộ có muốn không? Hắn lại một lần nữa không bình tĩnh rồi, vốn là, hắn cho rằng Diệp Bạch cho dù muốn xem, tối đa cũng tự mua sắm một thanh, một gã có được thiên kim tạp đỉnh giai huyết ma thợ săn, mua sắm một thanh nửa bát giai kiếm khí, cũng không kỳ quái. Nhưng một lần mua ba thanh, đây là cái gì khái niệm? Xác định, là, biết rõ Diệp Bạch không phải hay nói giỡn về sau, lão già tóc bạc trong mắt sáng lên sáng chói hào quang, nhanh chóng cầm lấy Diệp Bạch. Thiên kim tạp, một soát, lập tức thượng diện con số lại giảm đi 300 triệu. Ngắn ngủn bất quá một lát chung thời gian, vốn là hơn 2 tỷ cự con số lớn, bị Diệp Bạch hoa thừa giảm bớt đến chỉ còn cuối cùng hơn 1 tỷ, nhưng mà Diệp Bạch không có bất kỳ đau lòng thương tiếc biểu lộ, thu hồi chính mình thiên kim tạp về sau, không có chờ lâu, quay người rời đi. Sau lưng, như cũ là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, mọi người nghị luận nhao nhao, thẳng đến bóng lưng của hắn đều biến mất không thấy gì nữa, như trước có một mảnh ánh mắt nhìn qua hắn rời đi phương hướng, toàn thân cứng ngắc. Cách chương.